Chương 132, thương khung là bị, hoa hồng là nến. Vậy ngươi còn thiếu ta một cái đêm động phòng hoa trúc đây. Khương Ly câu nói này, hoàn toàn đem lục giới lý trí điểm bạo, tất cả lý trí, tất cả ngăn lại lực đều trong nháy mắt này biến thành không có. Lục giới cười khổ, đem đầu chôn ở Khương Ly vai cao y cổ bên trong, ngửi ngửi thuộc về nàng mùi thơm, dùng thỏa hiệp giọng nói, Ly Nhi. Ngươi thật sự là một cái đặc biệt chỉnh lý ta yêu tinh Khương Ly mê hồn tuyệt mỹ ngũ quan bên trên, tách ra động lòng người nụ cười, nàng ôm chặt nam nhân, tiếp tục dùng mị hoặc nhân tâm thanh âm nói, ta liền ưa thích làm yêu tinh của ngươi. Lục giới không tiếng động cười khổ, đem thiên nhan theo trên mặt mình lấy xuống. Nháy mắt, tấm kia phổ thông mặt, lại biến thành khuynh quốc khuynh thành điệt lệ dáng dấp. Hắn nhìn chăm chú Khương Ly, biến trở về nhạt nheo sắc lưu ly con mắt bên trong, hào quang rực rỡ, khiến người ta say mê trong đó. Ly Nhi, gặp ngươi, ta vài vạn năm tu vi thật sự là vừa tan. Gặp ngươi, ta sao lại không phải đâu. Khương Ly đón hắn say lòng người ánh mắt, không sợ hãi chút nào. Nàng nhiều may mắn chính mình, vô luận là kiếp trước, còn là kiếp này, nàng đều chỉ nắm giữ hắn tốt như vậy lục giới, đáng giá nàng toàn tâm toàn ý ta ngươi hai người ăn ý mở miệng, nhưng lại đồng thời dừng lại, xấu hổ mà mập mờ bầu không khí. Để hai người nhìn nhau cười một tiếng. Ngược lại là Khương Ly còn muốn to gan hơn chút, nàng đối lục giới nói, càn khôn âm dương đại pháp về sau lại nghiên cứu đi, ta nhìn nơi này cũng coi như yên tĩnh, không bằng ngươi trước hết đem thiếu ta còn nàng muốn bỏ đi trong lòng nam nhân tầng cuối cùng cố kỵ Ly Nhi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì. Lục giới chăm chú nhìn nàng. Khương Ly nhưng hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không muốn sao, ngươi ta là phu thê a, ta không đem chính mình giao cho phu quân của ta. Cái kia muốn giao cho người nào đương nhiên là giao cho ta đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, trừ ta, bất kỳ cái gì nam nhân đều đừng nghĩ đụng ngươi một cái. Lục giới bá đạo tuyên bố chủ quyền. Hắn vốn không muốn vào lúc này, muốn Khương Ly. Bởi vì Khương Ly trên người gánh còn rất nặng, bọn họ còn có một chút nguy cơ còn chưa giải quyết. Có thể là, Khương Ly lần lượt chủ động, lại làm cho hắn dao động. Ly Nhi. Ngươi nhất định phải ở chỗ này. Lục giới lại một lần hỏi nàng. Khương Ly không chút do dự gật đầu. Đi phu thế lễ, chẳng lẽ còn muốn chọn canh giờ cùng địa điểm sao, khó kìm lòng nổi biết hay không. Lục giới chăm chú nàng, đột nhiên cười. Ha ha ha ha, trong tiếng cười, mang theo một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Yêu, liền sẽ biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Còn nhớ rõ, hắn khôi phục chủ thể thơ ý điếm, muốn giết Khương Ly. Xóa sạch nàng cái này vớt xuống chấp nghiệm thời điểm, bởi vì còn chưa động tâm, cho nên đối với sự cám dỗ của nàng, hắn ngược lại yên tâm thoải mái tiếp nhận. Bây giờ đâu càng là thích, càng là không muốn thương tổn. Ly Nhi, ta Ly Nhi. Lục giới xít sao ôm ấp lấy Khương Ly, ở trong lòng cảm thán dạng này nữ, sao có thế để ta cam lo nở dê buông tay. Thượng cổ thế giới tàn tạo phế tích bên trong, tĩnh mịch đến không có bất kỳ cái gì âm thanh. Càng sẽ không nhận bất luận kẻ nào quấy rầy. Khương Ly cùng lục giới, tựa như là thiên địa sơ khai đệ nhất song nam nữ, nắm tay tại vỡ vụn thế giới bên trong chẳng có mục đích đi. Nói thế nào cũng là đêm động phòng hoa trúc, chúng ta muốn tuyển một chỗ tốt một chút địa phương. Khương Ly nói thầm, con mắt không ngừng tìm kiếm phụ cận. Lục giới chỉ là nhìn xem nàng, khoe miệng một mực ngậm lấy nụ cười ôn nhu. Kết nối xuống sẽ phát sinh sự tình, hắn rất là chờ mong, nhưng cũng có chút thấp thỏm. Hắn lúc này chỗ nào giống như là cao cao tại thượng, thống ngự vạn giới đế quân, ngược lại càng giống là mới biết yêu thiếu niên lang. Mang theo âu yếm nữ tử, muốn vụng trộm nếm một cái trái cấm tư vị. Nhất là, cái này nữ hải, còn là một cái tuyệt thế yêu tinh. Liền cái này đi Khương Ly nhảy cầm âm thanh, đem lục giới suy nghĩ kéo lại. Hắn ánh mắt, từ trên thân Khương Ly rời, nhìn về phía nàng chọn chúng địa phương. Vào mắt là đầy khắp núi đồi đỏ, đây là một chỗ vỡ vụn dãy núi. Có lẽ lúc ấy cái này thế giới tiêu vong thơ ý điếm, nơi này chính là hoa tươi sán lạn thời điểm, vì lẽ đó, bốn phía thịnh phóng đóa hoa màu đỏ, đều bảo lưu lấy lúc trước bộ dạng. Đỏ tươi như máu, yêu dã chói lọi, đẹp đến nỗi kinh người, tại được hoa hồng vờn quanh trên đỉnh núi, một khối hình tròn bạch ngọc tế đàn phá lệ dễ thấy. Tế đàn kia cũng không biết là dùng làm gì, bây giờ đều đã vỡ vụn, chỉ còn lại một cái hình dạng ở đây, lại không thần minh âm thanh giáng lâm. Thương khung là bị, đất làm giường. Những này đầy khắp núi đồi đỏ tươi đóa hoa, chính là chúng ta nến đỏ. Khương Ly chăm chú lục giới, sáng tỏ trong ánh mắt, biến đến mềm mại còn có một chút nữ tử thẹn thùng. Lục Giới Điệt Lệ trên khuôn mặt tuấn Mỹ, hiện ra một vẻ thua thiệt chi sắc. Ta vốn định cho ngươi tốt nhất tất cả. Hắn vốn định chờ, tất cả hết thảy đều kết thúc về sau, tại hắn đế cung bên trong, cùng hắn đế cung nữ chủ nhân cùng một chỗ, vượt qua bọn họ nhân sinh bên trong thời khắc trọng yếu. Mà không phải dạng này, ở trong vùng hoang dã, giữa thiên địa giảng hòa. Khương Ly trên mặt tách ra nụ cười, chỉ cần là ngươi, thế nào lại là thua thiệt thời gian, địa điểm không trọng yếu, trọng yếu chỉ là người. Chỉ cần bọn họ đánh vỡ tầng này quan hệ, như vậy tại dùng càn khôn âm dương đại pháp luyện hóa bản nguyên chi lực thời điểm, lục giới liền sẽ ít một tầng lo lắng. Lục giới cười cười, buông ra Khương Ly tay, đi hướng tế đàn, cái kia cũng cần bố trí một cái. Nói xong, hắn đưa tay vung lên, một hồi thất thải hào quang từ trên trời giáng xuống, bay xuống tại tế đàn bên trên, biến thành từng tầng như mây mềm mại đệm chăn, phía trên còn lưu động ánh sáng bảy màu, rực rỡ hóng ánh, đẹp để cho người ta kinh hãi. Ba nhờ lực lượng vô hình, từ trên thân lục giới bộc phát. Nhìn không thấy gió theo bốn phương tám hướng mà đến, thổi rơi hoa hồng, đem cánh hoa cuốn vào không trung, hình thành mái vòm phong tường, che đậy tế đàn. Vô số diêm rúa như lửa cánh hoa, tại phong tường bên trong bay lượn, thỉnh thoảng theo mái vòm bên trên bay xuống mấy cánh, rơi vào mây trên chăn. Khương Ly cùng lục giới bị ngăn cách bởi cái này độc thuộc về hai người thế giới bên trong, ngoại giới không thể nào thăm dò, nơi này tất cả, chỉ thuộc về hai người bọn họ hồi ức. Thật đẹp. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn về phía cánh hoa phong tường, vươn tay tiếp được từ không trung rớt xuống cánh hoa, cái kia đỏ tươi nhan sắc, tại nàng như ngọc trắng non trong lòng bàn tay, lẫn nhau tôn lên càng thêm tuyệt mỹ. Ly Nhi, tới. Lục giới đứng tại tế đàn phía trước, vươn tay, đối Khương Ly mỉm cười. Cánh hoa tại hắn quanh người bay lên, phía sau hắn hiện ra thất thải lưu quang mây bị, hướng hai người bọn họ gọi về. Muộn thật lâu đêm động phòng hoa trúc, giờ phút này, ở chỗ này, thiên địa làm chứng phía dưới, cuối cùng muốn viên mãn. Khương Ly khỏe miệng ngậm lấy cười, từng bước một đi hướng lục giới, leo lên tế đàn, đem tay của mình nhẹ đặt ở lục giới trong bàn tay. Ly Nhi, cảm ơn ngươi. Lục giới đột nhiên nói. Hắn chí gần như yêu, như thế nào lại nhìn không ra Khương Ly nỗi khổ tâm. Khương Ly nhưng cười nói, người ta phu thề, không cần nói cảm ơn. Lục giới ánh mắt bên trong, mang theo một mảnh mờ mịt chi sắc, khiến cho cặp kia lưu ly con mắt càng thêm mê ly lên. Hắn ánh mắt chậm rãi rời xuống, cuối cùng rơi vào Khương Ly trên đai lưng. Cái này một thân áo cưới, là vì hắn mà mặc, hôm nay, cũng phải vì hắn mà thoát. Lục giới ngón tay, lôi kéo đai lưng, đưa nó từ trên thân Khương Ly cởi xuống để lời nói với người xa lạ các ngươi hiểu, không thể viết khụ khụ thích lớn phổ chạy chúc mừng nữ hoàng thích nâng đêm động phòng hoa chúc. Cuối cùng đem đẹp đế quân cho ăn vung tiêu.